Magician trong thế giới comic. Chương 730, Susan Nu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe bình tĩnh nhìn Orochimaru. Tuy rằng người này tự hồ có hơi do dự thế nhưng cuối cùng vẫn là cho gọi ra đến rồi ba cái quan tài. Noe không chút nào ngăn cản ý của hắn. Trái lại thật lòng đang quan sát cùng quan sát ba cái lắc lư thong thả từ trong quan tài đi ra ra hỏa. Có đủ mạnh độ linh hồn. Noe trên căn bản liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi bọn họ bề ngoài bên dưới đến cùng là ra sao. Hơn nữa Noe tự hồ còn nhận biết được một luồng dị thường đặc thù. Cùng vũ trụ này hoàn toàn không hợp khí tức. Đó là một loại đặc biệt mà lại âm lãnh cảm giác. Đây là một loại hoàn toàn khác nhau với sống sót cảm giác. Có điều rất đáng tiếc. Làm Noe thử nghiệm truy tìm như vậy cảm giác quá khứ lúc. Noe bất ngờ phát hiện mình ý thức bị ngăn cản. Thật giống như là bị một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy sông dài chặn lại một nửa. Thâm thúy mà nguy hiểm dù cho là Noe chính mình cũng không dám dễ dàng vi phạm. Chỉ là có một chút để Noe vô cùng hài lòng. Đó chính là hắn cơ bản có thể xác định này cái linh hồn khởi nguồn địa phương nên chính là hắn tâm tâm niệm niệm người chết thế giới. Xem ra không thành vấn đề. Ta muốn chính là thuật này. Noe yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Trên mặt thậm chí đều lộ ra một chút mỉm cười. Làm rõ thuật này nguyên lý. Bắt được thuật này sở hữu tư liệu. Sau đó ở căn cứ một ít đặc thù cải biến đưa cái này thuật ma cải thành phép thuật. Như vậy ta cũng coi như là hoàn thành rồi chuyện nên làm. Nghĩ đến bên trong Noe lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Orochimaru. Lần này Noe ánh mắt tựa hồ xem ra tràn ngập xâm lược tính. Hắn như vậy ánh mắt nhất thời để Orochimaru cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm. Orochimaru đến hiện tại đều không làm rõ ràng Noe tình huống. Thế nhưng hắn chân thực cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy cái tên này đang triệu hoán ra ba cái uế thổ chuyển sinh Edo Tensei sau. Lại một lần nữa triển khai thông linh thuật cho gọi ra đến rồi cái kia to lớn vạn xà. Noe nhất thời có chút không nói gì. Hắn đúng là rất muốn cùng Orochimaru nói một tiếng ngươi không cần thiết như vậy cận chiến. Ta đều không phát huy ra ta toàn bộ thực lực ni. Có điều suy nghĩ một chút Noe cũng lại nhắc nhở hắn. Orochimaru cho gọi ra đến uế thổ chuyển sinh Edo Tensei tổng cộng 3 cái. Ngoại trừ đời đầu mục, hai đời mục Hokage ở ngoài, còn có một cái chính là 4 đời mục phong ảnh. Này ngược lại là khá là phù hợp Noe suy đoán. Đã từng Noe cũng nghĩ tới Orochimaru cho gọi ra đến có thể hay không là Hokage đệ tứ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm thấy phi thường không thể. Bởi vì Hokage đệ tứ nhưng là 4 trận chiến thời điểm mới xuất hiện. Hơn nữa hay là bởi vì mở ra tử thần cái bụng hắn mới bỏ ra ngoài. Mà 4 đời phong ảnh ở đến cây xanh nửa đường liền bị Orochimaru cho chặn lại đồng thời giết chết. Như vậy Orochimaru đương nhiên sẽ không lãng phí như vậy sức chiến đấu. Nghĩ đến bên trong, ở ngẩng đầu nhìn cái kia cao mấy chục mét vạn xà. Noe phi thường thẳng thắn quyết định sử dụng chính mình học được rất lâu. Thế nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng năng lực. Noe, để ta vào đi thôi. Vừa lúc đó, ba đời Hokage bỗng nhiên ở bên ngoài lớn tiếng kêu lên. Hai vị này thật là không phải một mình ngươi có thể ứng phó. Hơn nữa, thân phận của bọn họ, ta cũng có thể tham chiến. Đối mặt toàn bộ đều là ảnh cấp bậc thân phận kẻ địch. Càng là còn có hai cái là thôn của chính mình đã từng ảnh. Ba đời Hokage xác thực phi thường tất yếu tham chiến. Tuy rằng ba đời Hokage cảm thấy coi như mình đi vào cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Nhưng thân là Hokage nên có thái độ vẫn là cần phải có. Có điều rất đáng tiếc. Noe căn bản không có bất kỳ để ý tới ba đời Hokage ý tứ. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn Orochimaru cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ta gặp làm rõ. Người rốt cuộc là ai? Orochimaru khoát tay nhất thời lộ ra ba thanh kunai. Sau đó chuẩn xác đem này ba thanh kunai một mạch suy tiến vào ba cái uế thổ chuyển sinh Edo Tensei ảnh trong đầu. vẫn không có cải tiến quá. Uế thổ chuyển sinh Edo Tensei tự nhiên không thể cùng bốn trận chiến những người uế thổ chuyển sinh Edo Tensei lẫn nhau so sánh. Bởi vậy Orochimaru vẫn là cần muốn xóa bỏ đi những này cho gọi ra đến linh hồn nhân cách. Nhưng mà bọn họ biến thành đơn thuần cỗ máy giết chóc là tốt rồi. Làm chú phù chồng vào đến này ba cái uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra linh hồn sau khi. Trong lúc nhất thời này ba cái xem ra liền như là cương thi ra hỏa trở nên càng gần gũi với người sống. Hơn nữa trong cùng một lúc ba người này cũng hướng về Noe phát động tập kích. Orochimaru có thể không dám khẳng định Noe cường độ đến cùng làm sao. Thế nhưng Noe trước sau cho Orochimaru một loại khó có thể miêu tả hoảng sợ. Tẻ nhạt, Noe nhỏ giọng thở dài. Nhìn cái gì từ độn, thủy độn còn có mộc độn hướng về chính mình oanh đến. Vưu Orochimaru cái tên này cũng khống chế vạn xa hướng về chính mình vọt tới. Noe khóe miệng giật giật. Sau một khắc Noe trên người liền xuất hiện một luồng kỳ dị chakra gợn sóng. Thực đối mặt công kích như vậy Noe hoàn toàn có thể trực tiếp dựa vào phi lôi thần như vậy ninjutsu trực tiếp rời đi. Nói là ở cái kia tránh mũi nhọn cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là Noe có một loại cảm giác vậy thì là hoàn toàn không cần thiết né tránh. Hắn Susanoo tuy rằng có khác biệt rất lớn. Thế nhưng trên bản chất đều là chakra một loại vận dụng mà thôi. Hơn nữa Noe cảm giác mình Susanoo. Nên so với Uchiha những người Susanoo mạnh hơn một ít chứ. Bởi vì Noe cái này ngoạn ý nhưng là kết hợp chính mình thánh quang sức mạnh. Đổi làm vũ trụ này lý giải chính là âm độn cùng dương độn kết hợp. Noe, cẩn thận, ba đời Hokage nhìn thấy Noe đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhất thời có chút không nhịn được hô to một tiếng. Thế nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt. Không chỉ là hắn liền ngay cả bên cạnh hắn những người ám bộ cũng há hốc mồm. Thậm chí liền ngay cả những người chính đang kịch chiến cây xanh ninja cùng âm nhẫn. Xa nhẫn đều cảm nhận được một luồng khủng bố chakra ở toàn bộ cây xanh lan tràn. Theo Noe chakra hoàn toàn bạo phát, một vòng bộ xương bóng mờ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngay lập tức biến thành thực chất, một điểm ánh sáng mang lấy huyền làm trung tâm bay lên. Bộ xương người khổng lồ hiện lên, lấy như bẻ cành khô tư thái. Phá hủy trước người sở hữu mộc độn lan tràn đi ra thực vật. Cái kia, đó là cái gì? Ba đời bên người ám bộ khó mà tin nổi vấn đề. Mà ba đời Hokage thì lại cũng không có bất kỳ trả lời. Hắn làm sao có khả năng không nhìn ra cái này ninjutsu đến cùng là cái gì? Chỉ là ba đời Hokage vạn vạn không nghĩ tới tại sao tên tiểu tử này lại gặp có sử dụng Uchiha bộ tộc sức mạnh đặc biệt. Hơn nữa cái này sức mạnh vẫn là nhất định phải mở ra Mangekyo sau có khả năng sử dụng sức mạnh. Nhưng là Noe tiểu tử này căn bản là không giống như là một cái Uchiha thành viên A. Chẳng lẽ Uchiha Shisui đem con mắt của chính mình cho tên tiểu tử này hay sao? Ba đời quả thật có ý nghĩ như thế. Chỉ là ở tỉ mỉ nhìn kỹ Noe hai mắt sau. Hắn phát hiện Noe hai mắt thật giống cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Susanoo, Orochimaru thành tựu quanh năm nghiên cứu Uchiha cùng Sharingan người. Tự nhiên cũng ngay lập tức liền cảm nhận được Noe cái này sức mạnh không giống. Chỉ là Orochimaru cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Noe Susanoo tựa hồ cùng Uchiha những người Susanoo lại có sự bất đồng rất lớn a. Theo Noe chakra không ngừng bạo phát. Cái này Susanoo cũng càng ngày càng biểu hiện ra cùng Uchiha bộ tộc không giống. Cái kia màu vàng dường như người khổng lồ bình thường Susanoo hoàn toàn không giống trước bộ xương người khổng lồ. Nó màu vàng trên thân thể trùm vào màu đen khôi giáp. Đồng thời trong tay còn cầm hai cái trường kiếm màu đen. Noe liền như vậy lẳng lặng đứng ở đó cách. Orochimaru bọn họ công kích hoàn toàn bị cái này Susanoo cho cản lại. Vẫn là lần thứ nhất sử dụng cái này sức mạnh. Hy vọng sẽ không quá mất mặt đi. Noe cảm thụ trên người mình bao trùm sức mạnh hơi méo sạch đầu. Sau một khắc hắn Susanoo hãy cùng theo ý chí của hắn phát động công kích. Màu vàng cùng màu đen giao nhau, người khổng lồ bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Đáng sợ chakra ngọn lửa che ở trên. Một kiếm vung ra dường như vượt qua không gian giới hạn. Lấy khó có thể chí tin tốc độ bay thẳng đến Orochimaru mọi người công kích mà đi. Trước mắt này kinh thiên động địa một kiếm hướng chính mình đánh xuống. Orochimaru lập tức thao túng Senju Hashirama một tay dựng thẳng lên. Một đạo cái phễu trạng gỗ cứng đột nhiên xuất hiện. Đem hắn cùng Orochimaru mọi người bảo hộ ở bên trong. Hầu như ở phòng ngự hoàn thành trong nháy mắt. Này một kiếm đã tập đến. Mộc độn, mộc thỏi bích. Hừ, mộc trong vách Orochimaru rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đặt ở trên người mình. Thật giống liền nội tạng đều muốn sai vị như thế. Mà bị hắn điều khiển Senju Hashirama càng là ở lần này chớp mắt trực tiếp bị đánh thành một đống chỉ tiết. Nổ ê, này một kiếm tạo thành lực phá hoại thực sự thật đáng sợ. Đáng sợ đến coi như là Orochimaru chính mình cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng đến mức độ. Có điều tình huống như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bị đại Orochimaru uế thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra Senju Hashirama căn bản là không phải cái gì hoàn chỉnh thể tồn tại. Thậm chí Noe cảm thấy 1/10 thực lực có hay không đều là cái nghi vấn. Chưa hoàn chỉnh mộc độn trước tiên không nói. Thậm chí ngay cả tiên nhân hình thức đều mở không nổi. Càng khỏi nói Atula Chakra hình thức đều không có cách nào sử dụng. Nếu như là hoàn chỉnh thể Senju Hashirama lời nói, có thể sử dụng hoa thụ giới giáng lâm, mộc long thuật, người gỗ thuật, chờ chút nghịch thiên ninjutsu sau. Nói không chắc hắn thì sẽ không như vậy chật vật. Càng không cần nhắc tới tiên pháp gì, mộc độn, logarit thiên thủ loại này có thể treo lên Suzenu ninjutsu. Chỉ có điều hoàn chỉnh thể cũng sẽ không là Orochimaru có thể điều khiển thôi đi. Tuy rằng bị một đống gỗ ngăn trở thế nhưng Noe vẫn là có thể rõ ràng nhận biết được bên trong đến cùng phát sinh gì đó. Hơi cười cợt, cái này khổng lồ Suzenu bỗng nhiên kim quang lóe lên. Sau một khắc hắn trực tiếp tiến vào Orochimaru mọi người bên người. Căn bản không cho Orochimaru bất kỳ phản ứng thời gian. Noe khống chế Suzenu lại một lần nữa một kiếm ích ra. Trong phút chốc Orochimaru dưới chân vạn xà trực tiếp bị Noe Chakra kiếm laser rào cái nát tan. Con rắn này thậm chí ngay cả kêu rên thời gian đều không có. Liền triệt để chết ở Noe trong tay. Hơn nữa theo Noe này một kiếm xảy ra. Trong lúc nhất thời khủng bố kiếm khí hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Bốn tử viêm trận kết giới càng là ngay đầu tiên liền dường như pha lê giống như phá nát ra. Tình cảnh này càng là đem tất cả mọi người tại chỗ đều xem choáng váng. Nguyên bản đứng ở kết giới ở ngoài ám bộ cùng ba đời Hokage môn càng bị kiếm khí cho thổi bay. Nằm ở một vùng phế tích trên, bọn họ đầy mặt đều là sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Bị đánh nát, cái kia đến tột cùng là cái gì ninjutsu, cách chương.